kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 606, trùng kích nửa người đỉnh cấp đại nhân vật. 9. Thượng Thiên Lộ nhất định phải di truyền. Nếu như nói trăm năm trước, ác mộng quỷ ốc là chiến hữu, là trên một cái thuyền quỷ. Như vậy trăm năm phía sau, ác mộng quỷ ốc rất có thể biết thành địch nhân. Bất đắc dĩ, đây cũng là hiện thực. Chờ một cái, tên hề quán trưởng đuổi theo. Hắn tuyển trạch theo Tô Đại Nhiên. Hắn không để bụng toàn bộ. Hắn quan tâm là có thể không thể gặp lại Chu Tây Tây một mặt. Tám thước đối với tên hề quán trưởng còn có chút e ngại cảm giác. Bất quá hắn cảm giác tên hề quán trưởng thay đổi. Thay đổi cực kỳ kỳ quái. Hắn dường như đối với hết thảy tất cả đều thờ ơ. Trong mắt chỉ còn lại có cuồng loạn chấp niệm nếu lựa chọn. Cái kia hãy đi theo ta đi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn không lo lắng tên hề quán trưởng lần nữa làm phản. Chỉ cần Chu Tây Tây có hy vọng phục sinh. Nhỏ như vậy xấu quán trưởng đem so với bất luận cái gì quỷ đều muốn trung tâm. Hắn thậm chí có thể vì Tô Đại Nhiên trả giá toàn bộ. Chỉ vì cái kia một tia hy vọng. Đại ca, đây là trong khoảng thời gian này tiện lợi điếm chia hoa hồng. Ta muốn đi khu vực mới. Phương, Minh Thu dọn đồ đặc chuẩn bị đi khu vực mới. Hắn muốn đi khu vực mới mở lớn nhất tiện lợi điếm. Trong khoảng thời gian này, ra người đèn lồng thu hoạch, Phương Minh toàn bộ đều cho Tô Đại Nhiên. Kurama, đem lão thành tiểu khu trực tiếp rời đến khu vực mới. Giang Ngư cùng lão thành tiểu khu hòa làm một thể, không cách nào di động. Nơi đó là hắn cố định oan hồn giới. Hắn không cách nào di động, cũng không đại biểu Tô Đại Nhiên không cách nào để cho hắn di động. Nhất tôn tiểu hung thần lấy rời núi chi lực, đem lão thành bên ngoài tiểu khu mang theo ra, trực tiếp khiêng đi khu vực mới. Thượng Thiên Lộ ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, người đi nhà trống. Sở hữu nên rời đồ đạc toàn bộ đều rời đi. Hứa Thiến, người trước trở về một chuyến tư nhân nữ tử học viện. Nói cho Hân Vũ, hắc sắc thành thị giao thông công cộng đình chỉ. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể lại tới hắc sắc thành thị. Vô diện quỷ ngươi cũng đi. Làm cho Hân Vũ mở ra siêu đại hình vũ hội. Trước đem ngươi đuổi về Lam Tinh. Kurama, Phí Mặc, tên hề quán trưởng. Lên thành khu liền giao cho các ngươi. Tô Đại Nhiên đang ở an bài sau cùng hạng mục công việc. Đêm hôm ấy, Tô Đại Nhiên cùng Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng vượt qua điên cuồng một đêm. Các nàng có lẽ đã cảm nhận được. Tô Đại Nhiên gần ly khai. Đây không phải là vĩnh cửu ly khai. Đây chỉ là tạm thời phân biệt. Đi thôi. Đây là ta mấy ngày nay suy tính thất đại tội tạo thần kế hoạch. Ta không ở phía sau. Từ các ngươi tới chấp hành, đem sự tình phía sau an bài không sai biệt lắm phía sau. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm, bắt đầu trở về, vị trí trở về không gian. Không gian bốn phía vặn vẹo, rất nhanh Tô Đại Nhiên liền trở về không gian. Hắn vuốt trở về không gian hắc sắc sắc ngoài, biết, hắc sắc bên ngoài chính là kẽ hở thế giới. Như vậy, để bão táp tới mãnh liệt hơn một ít hát. Tô Đại Nhiên những năm gần đây, tích góp mấy chục vạn ức kim tệ, lúc này điên cuồng bắt đầu mua đồ. Hắn trở về không gian diện tích điên cuồng bắt đầu tăng lớn. Một tòa siêu đại hình quần đảo xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Những thứ này quần đảo diện tích chung vào một chỗ, chừng nghìn vạn cây em bình phương. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lại bắt đầu điên cuồng mua sắm ngoại trừ nhân loại bên ngoài hết thảy sinh. Mệnh. Mảnh này trở về không gian, để lại Lam Tinh hỏa chủng, coi như là Lam Tinh khối thứ hai Niết Bàn. Khối thứ nhất Niết Bàn là Lam Tinh cao nguyên cột sống chỗ sâu vườn địa đàng. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên lần này nhiệm vụ cũng kết toán xong rồi. 1091 năm, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 87/87 khiêu chiến nhiệm vụ. 19/19 tầng sâu nhiệm vụ. 6/6 chuyên trúc nhiệm vụ. 1/1 thâm uyên nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 75.1 vạn tổng hợp cho điểm. A. Kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm A. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 350% điểm kinh nghiệm. 26.2. 5 vạn. Kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50% điểm kinh nghiệm. 168. 8 vạn. Phấn ti số 58. 91 ức. Phấn ti bỏ tiền 424. 23 ức. A cho điểm thêm được 350%. Lại tăng thêm đế gan đặc hiệu 50% đề thăng. Tô Đại Nhiên lần này ước chừng lấy được 506. 1 vạn điểm kinh nghiệm. Lần này điểm kinh nghiệm ước chừng là lần trước một lần còn nhiều hơn. Tuy là đều là A cho điểm. Thế nhưng lần này Tô Đại Nhiên hầu như soát hết khu vực mới cùng lên thành khu sở hữu hắc sắc. Chuyện lạ nhiệm vụ. Trên người của hắn quang mang ước chừng lóng lánh 12 lần. Từ phía trước cấp 68 trực tiếp lên tới cấp 80. Đây là sở hữu kinh dị trò chơi thế giới người chơi ngưỡng vọng một cấp bậc. Sai 20 cấp Tô Đại Nhiên là có thể mãn cấp. Sau cùng 20 cấp, cần điểm kinh nghiệm là số lượng cao. Không phải trong thời gian ngắn là có thể tích lũy đủ. Đồng thời, Tô Đại Nhiên phía trước lấy được vinh quang ngực chương cũng tăng lên một cấp. Tên gọi, vinh dự ngực chương, loại hình, trang bị, phẩm chất. 2 cấp, đặc hiệu 1. Trước giờ trở về quyền, đặc hiệu 2. Bảo dương cặn kẽ chỉ định quyền, đặc hiệu 3. Thăng cấp trưởng thành giá trị đề thăng 300%, đặc hiệu 4. Thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 15%, đặc hiệu ngũ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ đề thăng 15%, trói chặt giả. Tô Đại Nhiên, không cách nào vứt bỏ. Không cách nào chuyển nhượng. Không cách nào phá hư. Duy nhất tính trưởng thành giá trị từ 200% tăng lên tới 300%. Thăng cấp điểm kinh nghiệm giảm bớt biên độ tăng lên 5%. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ tăng lên 5%. Đây là một cái khá vô cùng đề thăng. Ngoặc kép, mở ra cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, thân cao 2.12m, thể trọng 843kg, lực lượng 888, 838 cộng 50, thể chất 862, 812 cộng 50, mẫn tiệp 862, 812 cộng 50, sức chịu đựng 865, 815 cộng 50, cơ sở này thuộc tính còn không có tính, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết 13% thêm được, cố sự biết 13% thêm được là ẩn hình thêm được. Nó biết căn cứ Tô Đại Nhiên trụ cột nhất thuộc tính. Do đó đề thăng 13%. Theo Tô Đại Nhiên thực lực càng ngày càng mạnh. Nó tăng lên cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Không biết trở về Lam Tinh trước. Ta Tứ Duy có thể đột phá 1.000 sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Tứ Duy siêu việt 1.000 lại là một cái biến chất. Sẽ để cho Tô Đại Nhiên tiến nhập nửa bước đỉnh cấp đại nhân vật cảnh giới. Lại tăng thêm chính mình một series đạo cụ cùng kỹ năng. Tô Đại Nhiên thực lực có thể xưng là tiểu hung thần chi dưới đệ nhất nhân. Xuất ra Phương Minh lưu cho mình ra người đèn lồng. Tại như vậy lâu để dành. Ra người đèn lồng bên trong thuộc tính tương đối khá. Hung tàn giá trị cộng 1842.3. Lực lượng cộng 92. Mẫn tiệp cộng 88. Thể chất cộng 95. Sức chịu đựng cộng 91 đem người ra đèn lồng bên trong thuộc tính hút phía sau. Tô Đại Nhiên lực lượng đạt tới 980. Mẫn tiệp đạt tới 950. Thể chất đạt tới 957. Sức chịu đựng đạt tới 956. Còn kém một chút xíu. Tô Đại Nhiên mở ra cực ác quỷ vực. Bắt đầu thôn phệ tiền thuê nhà. Lúc này hắn túi đeo lưng tài liệu vô cùng nhiều. Đầy đủ hắn chậm rãi cắn nuốt. Ở thôn phệ trong lúc, hắn thuộc tính ở hơi tăng lên. Trở về thuộc về Lam Tinh trước. Tô Đại Nhiên dự định Tứ Duy vượt ngàn. Chính thức tiến nhập nửa người đỉnh cấp đại nhân vật cảnh giới mưa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.